trẻ và vụng về. Chương 32, cái gì bạn có, người trẻ tuổi khác cũng có. Góc truyện audio.com. Làm thế nào để thắng các đối thủ nặng ký khác trên đường đời? Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đang thắng thế trước người khác. Trong buổi giao lưu Hàn Quốc đi về phía Bình Minh, rất nhiều bạn hiền đã hỏi về chuyện làm thế nào để có được học bổng đi Hàn Quốc, làm thế nào để cạnh tranh, làm thế nào để là người được chọn. Đơn giản như thế này. Cái gì bạn có, người khác cũng có. Xã hội và cuộc sống là như vậy. Đừng bao giờ quá tự tin mà nghĩ rằng bạn rất giỏi, bạn có rất nhiều thứ, bạn có mối quan hệ rộng hay nhiều điều trong tay mà bạn cho rằng mình sẽ thắng. Không, đặc biệt là những thứ trên giấy tờ hay bằng cấp. Cái đó đúng ra lại chính là thứ đơn giản nhất để mang ra cạnh tranh. Chẳng có gì đảm bảo rằng bạn là một, là riêng, là duy nhất trong cái thế giới rộng lớn này cả. Chiếc áo cà sa không làm nên thầy tu, bằng cấu chứng chỉ không làm nên con người có tri thức và văn hóa. Điều quan trọng là ở mình thôi. Bạn hiền cần phải hiểu là, nếu bạn để những thứ như một cái tem đánh giá giá trị của bạn, thì bạn rẻ lắm. Bởi cái giá đó, ai cũng mua được. Nếu muốn là người được chọn, cần phải chứng tỏ bản lĩnh và trí tuệ, nhân cách và hoài bão của mình. Tất cả những thứ có trong bộ hồ sơ của bạn, ngoài khác cũng có thể có, thậm chí còn nhiều hơn. Bản thân bạn sinh ra đã là một cá thể độc nhất, nếu bạn không biết cách giữ gìn và tỏa sáng thì không ai giúp được bạn cả. Và phải luôn nhớ rằng, sẽ luôn có ít nhất một người trên đời này không coi tất cả những thành tựu của bạn ra gì hết. Nếu bạn nói rằng, bạn là một tiến sĩ tốt nghiệp Harvard đối với một cô bán thịt, bạn cũng không được giảm giá đâu. Quan trọng là tri thức, biết đối nhân xử thế và hãy nhớ, núi cao còn có núi cao hơn. Hãy là người duy nhất cho dù bạn không phải là giỏi nhất. Hãy là người duy nhất trong cuộc đua bạn đang đua, và đừng trở thành một cái bóng nhé. Cách chương.